One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 728, chương 728, từ trên trời giáng xuống. Gorosei các hạ, ta có thể hỏi một chút sao? Vật kia là cái gì? Mặc dù đã từ Doflamingo trong miệng biết vừa rồi món đồ kia liền là Thiên Long Nhân quốc bảo. Hoặc là phải nói quốc bảo thứ nhất. Nhưng là Raihat vẫn là hy vọng có thể từ Gorosei nhóm trong miệng đạt được một điểm càng nhiều. Tình báo, thế giới nhưng xa so với các ngươi tưởng tượng càng thêm bao la. Dâu dài Gorosei có chút đắc ý nghiêng qua Raihat một chút. Nếu như coi là có thể bằng vào một điểm không có ý nghĩa thực lực hoặc là thế lực, liền có thể tại mảnh này trên đại dương bao la hoành hành bát ngát lời nói. Cái kia không khỏi cũng quá ngu xuẩn. Raihat nhẹ nhàng cười cười. Lời này liền là nói cho hắn nghe. Cho dù là thân mật vô gian hảo bằng hữu, nhưng là lẫn nhau ở giữa cũng y nguyên tồn tại một chút mâu thuẫn. Cái kia không phải là các ngươi hẳn là hiểu rõ đồ vật Raihat. Cầm đao Gorosei bình tĩnh nói. Đây là chính phủ bí mật binh khí. Các ngươi chỉ cần biết. Bất luận cái gì lấy chính phủ là địch gia hỏa, đều sẽ đưa tới nó chế tài. Hắc hì hì hì hì. Nói như vậy vật kia rất lợi hại doai. Moria thấp giọng cười quái dị. Mặc dù bộ dáng thoạt nhìn rất kỳ quái, nhưng là xác thực tiếp cận một chiếc thuyền tạo hình. Chẳng lẽ nói ánh mắt của hắn lập tức trở nên sắc bén lại. Cái kia chính là trong truyền thuyết có thể hủy diệt thế giới tam đại cổ đại binh khí thứ nhất. Minh vương sao? Kuma biểu lộ cũng lập tức chấn động lên. Có thể bị chính phủ xem như át chủ bài. Tại hiện tại loại này quẫn bách cảnh ngộ bên trong mới bỏ được đến lấy ra cứu chàng đồ vật. Khẳng định có được giải quyết dứt khoát năng lực. Vật kia khẳng định có được phá cục năng lực. Cho nên, chẳng lẽ lại thật đúng là liền là trong truyền thuyết cổ đại binh khí? Minh vương, nếu quả thật là như vậy lời nói, vậy bọn hắn đối mặt tình huống nhưng liền phiền toái. Nhất định phải nhanh lên thông chi Dragon cùng Zephyr tiên sinh. Hoàn toàn ở ngoài dự liệu tình huống phát sinh. Nếu như không nhanh chút làm ra ứng đối lời nói, như vậy chỉ sợ lập tức liền sẽ nghênh đón tai nạn tính kết quả. Ai biết được, dâu dài Gorosei nhẹ nhàng cười dưới. Đã không có thừa nhận cũng không có phủ nhận. Thái độ của hắn trong nháy mắt thu hoạch được Moria trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Hắn cho là mình hẳn là đoán đúng. Chỉ bất quá Gorosei không nguyện ý thừa nhận mà thôi. Raihat khóe miệng đồng dạng mang theo mỉm cười. Hắn đương nhiên là biết món đồ kia tuyệt đối không khả năng là Minh Vương. Minh Vương còn ngủ say tại biển cả một góc nào đó. Mà cái chỗ kia vị trí chỉ có một mình hắn biết. Chính phủ thật là đã từng nắm giữ cổ đại binh khí thứ nhất. Nhưng là cũng không phải là Minh Vương, mà là Thiên Vương. Chỉ bất quá bây giờ Thiên Vương đều đã rơi xuống tóc đỏ trong tay. Cho nên thật sự là hắn rất ngạc nhiên. Vật kia đến cùng là cái gì? Trong tay chính phủ còn có bao nhiêu giống là như vậy quốc bảo? Những thứ này lai lịch lại là cái gì? Dù sao, tại cái kia thất lạc trong lịch sử, ban sơ Thiên Long Nhân nhóm ước chừng liền là ỷ vào những này quốc bảo đi cùng nắm giữ cổ đại binh. Khí một ít người tranh đấu a. Đi thôi, Gorosei nhóm quay người hướng Pangea Castle bên trong đi quá dâu Ria Gorosei thanh âm. Có chút trên cao nhìn xuống ngạo mạn. Lần này liền lòng từ bi để cho các ngươi được thêm kiến thức. Phất phất phất phất, Doflamingo, cười quái dị cái thứ nhất đi theo. Còn đứng ngay đó làm gì? Có cơ hội gặp biết một cái chính phủ bí mật binh khí lực lượng. Các ngươi chẳng lẽ cũng đều không hiểu đến chân quý. Đi thôi, đi xem một chút. Raihat cười nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Kuma chau mày. Có chút không ổn a. Hắn lúc đầu muốn tìm một cơ hội đem tin tức này thông chi cho Dragon bọn hắn. Hiện tại cũng chỉ có thể trông cậy vào bọn hắn hành sự tùy theo hoàn cảnh. Shichibukai nhóm đi theo Gorosei phía sau. Đi tới một cái rộng lớn trong phòng họp. Lúc này cái này phòng họp phía trước nhất đã bố trí lên một chương màn sân khấu. Hậu phương, một cái hình thể tại đồng loại bên trong lộ ra tương đương to lớn đen đen Mushi lúc này vừa vặn mở. Hai mắt ra, đem hình ảnh bắn ra tại phía trước màn sân khấu bên trên. Trong hình ảnh là trắng xóa hoàn toàn đám mây, đang nhanh chóng từ phía dưới hướng ống kính sau bưng biến mất. Cho nên, Hawkeye có chút hăng hái nói, đây chính là vừa rồi món đồ kia đồng bộ hình tượng sao? Reinhardt nhẹ nhàng cười cười, thoạt nhìn chính phủ thật là rất muốn vãn hồi một cái tôn nghiêm của bọn hắn a. Nếu như không có đoán sai, lúc này quan sát trực tiếp cũng không chỉ là bọn hắn những này Shichibukai a. Reinhardt đoán không lầm, các nơi trên thế giới cơ hồ tất cả gia nhập liên bang trong vương cung. Lúc này các vị quốc vương bệ hạ đều đã coi trọng trực tiếp. Vì vãn hồi tại gia nhập liên bang trong lòng danh vọng, Gorosei nhóm cũng coi là phí hết tâm tư. Nhìn cho thật kỹ chính là, chòm râu dài Gorosei hừ lạnh một tiếng. Cao ngạo bộ dáng tựa hồ hoàn toàn không có giải thích một chút ý tứ. Hảo hảo mở mang kiến thức một chút cái thế giới này đến cùng đến cỡ nào rộng lớn a. Thế giới mới đoạn trước cùng trung đoạn giao giới hải vực. Nơi này có một quốc gia, tên là Sodom, bởi vì tương đối gần chính phủ quản hạt hải vực, cho nên nó cũng là chính phủ thế giới gia nhập liên bang một thành viên. Bất quá cái này cũng đã là trước đó tình huống. Ngay tại trước đó 2 ngày, Neo Hải quân đánh bất ngờ quốc gia này. Tại thống soái tối cao Zephyr dẫn đầu dưới, Neo đám hải quân thế như trẻ tre. Lại thêm có một ít nội ứng phối hợp tác chiến. Thậm chí quốc gia này lực phòng ngự lượng đều còn chưa kịp làm ra phản ứng. Quốc vương bệ hạ liền đã bị đưa lên kết thúc đầu đài. Ngắn ngủi 2 ngày thời gian bên trong Neo Hải quân chỉnh đốn quốc gia này quốc phòng lực lượng. Trực tiếp tiêu diệt cầm quyền quý tộc giai tầng, gây dựng thuộc về quốc gia này lâm thời nghị hội, cũng coi đây là cơ sở kiến lập lâm thời chính phủ. Một bộ này quá trình làm nhiều hơn về sau, còn muốn reprint liền rất đơn giản. Một ngày này, Sodom bến cảng, tập kết ở đây Neo Hải quân hạm đội đã chuẩn bị lên đường. Zephyr đứng tại quân hạm đầu thuyền, khóe miệng mang theo vẻ mỉm cười. Mặc dù lần này xuất động mục đích vẻn vẹn chỉ là vì lên tiếng ủng hộ Kaido cùng Salus Linlan, uy hiếp chính phủ thế giới để bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng là mượn cơ hội này mở rộng một cái thế lực cũng là một kiện rất chuyện không tồi. Nếu như vậy, chính phủ bên kia cũng không thể lại mù quáng đem Shichibukai phái đi ra. Zephyr lẩm bẩm, như vậy, bọn hắn bước kế tiếp có thể sẽ khai thác hành động. Rất có thể liền là đối lão tử thực hành chém đầu chiến thuật. Bất quá cũng không quan trọng. Ngược lại có Reinhardt tên kia tại. Chính phủ tất cả hành động đều nhất thanh nhị sở. Zephyr lão sư, đã toàn bộ chuẩn bị hoàn tất. Có thể xuất hành. Anh đi tới, hướng phía Zephyr báo cáo. Tốt, Zephyr gật gật đầu. Vậy liền ra, cũng chính là trong chớp nhoáng này. Trên bầu trời một vệt sáng đột nhiên xuyên qua mà xuống. Trùng điệp đánh vào một bên khác trên một chiếc chiến hạm. Oanh! Tiếp theo một cái chớp mắt, toàn bộ bến cảng đều bị kịch liệt bạo tạc chỗ quét sạch. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.